Thập niên 50 nuôi con. Chương 11 giờ 11, Khương gia tìm đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi tiễn hai đứa bé đi, Xảo Liên xoay người đi lấy liềm lên núi xử lý cho xong phần lương thực còn lại. Nhưng vừa ra tới cửa có mấy bước liền nghe thấy sau lưng có tiếng chửi người hùng hổ. Cái con điếm đê tiện kia. Cái đồ không đứng đắn chuyên đi quyến rũ đàn ông. Đứng lại ngay cho tao. Là giọng của một người phụ nữ trung niên vô cùng chanh choa. Xảo Liên nghe thấy giọng nói đó, cô cũng biết người đó đang mắng mình nhưng cô cứ làm như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước. Cô không biết sau lưng tột cùng là ai nhưng cô cảm thấy đó không phải là điều tốt gì cho ca một người phụ nữ điên từ đâu chạy đến nói toàn những lời khó nghe như vậy. Cô mới không thèm để tâm nên chân không hề dừng bước đi đến nơi thu hoạch lương thực, nhưng người phía sau lại dồn hết lực mà hét lên. Con đàn bà kia mau đứng lại cho tao. Tao đang nói mày đấy, đứa con dâu quả phụ nhà họ Khúc. Khắc chết chồng kia. Nghe thấy lời này, Xảo Liên liền dừng bước quay người lại. Ya, tên hỗn đản này từ đâu chui ra, mới sáng sớm lại tìm đến cô gây chuyện. Ách, Xảo Liên lạnh lùng liếc mắt nhìn qua thấy từ bên đó có mấy người đi đến. Ở chính giữa là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi. Mặc một chiếc áo màu xanh đậm đã bị phai màu do giặt nhiều lần. Trên vạt áo còn có một vài mảnh vá quần áo cũ màu xanh đậm, ở đầu gối cũng có một vài mảnh vá. Ngay lưng quần thì có dây buộc, dưới chân mang một đôi giày vải màu xanh đen. Bước chân đi hơi không vững. Bên cạnh bà ta còn có chừng 2-3 người phụ nữ tầm 30 tuổi đều mặc quần áo màu xanh cũ kỹ có các mảnh vé. Những năm này người mặc quần áo đều sẽ có mảnh vá trên đó, nếu có thể giữ quần áo sạch sẽ giặt thường xuyên nơi được vá chỉnh tề đẹp đẽ thì coi như đã là không tệ lắm rồi. Hai người đi theo bà ta có lẽ không bó chân nên chân cả hai đều khá to. Bước đi trên những tảng đá cũng vững vàng không bị lung lay như bà ta. Nhìn bộ dạng của ba người này hẳn là mẹ chồng cùng con dâu. Nhưng mà đây không giống những người mà cô quen biết. Rốt cuộc là ai đây? Các người từ đâu chui ra? Sáng sớm có ăn qua phân sao? Miệng toàn nói những lời hôi thối bậy bạ như vậy chứ. Xảo Liên của hôm nay không giống trước kia. Cho nên dù bất kể người đến là ai, chỉ vừa nghe thấy bà ta nói mấy câu liền biết đây chả phải dạng người tốt gì cho cam. Đã như vậy thì cô cũng không cần cho họ mặt mũi. Lời nói của Xảo Liên khiến người đàn bà trước mặt tái xanh. Thứ mất dạy, trong mắt cô không có trưởng bối hay sao? Ta là dì tư của ngươi. Ở nhà mẹ ngươi dạy ngươi như vậy sao? Nói chuyện với trưởng bối trong gia đình như vậy ta biết ngay mà, cô là cái thứ không được dạy dỗ. Lão Khương nhà bà như thế nào đi ra khỏi nhà cô? Đúng là cái đồ thất đức vô nhân tính. Bà ta bị những lời bói của Xảo Liên chọc tức nên ra sức mắng hơn, lời nói cũng trở nên cay độc. Ngờ được lời này của bà ta, Xảo Liên liền đoán được. Đây là ai? Người này có lẽ là mẹ của tên Khương Đức Toàn kia. Khương gia sống ở Khương gia trấn. Cách Thạch Gia Câu chỉ có 3-4 dặm mà thôi, họ cũng coi như sống dưới một làng Khương gia trấn, hầu hết đều mang họ Khương. Được tổ truyền lại, trên cơ bản bọn họ đều có chút quan hệ họ hàng với nhau, đương nhiên là năm tháng trôi qua càng lâu thì cái gọi là họ hàng thân thích xa này cũng xa đến. Nổi chỉ có thể nói là cùng họ mà thôi. Mẹ của Xảo Liên xuất thân cũng họ Khương, trước kia sống ở Khương gia trấn. Về sau gả đến Trần gia, người phụ nữ trước mặt này bà ta cũng họ Khương. Đoán chừng cũng là bà gì xa mấy đời xa tới nỗi bắn đại bát cũng không tới của Xảo Liên. Yô, thì ra là gì tư. Biết nói sao giờ đây nhỉ. Tôi xuất giá nhiều năm như vậy cũng lâu rồi không trở về Khương gia trấn, thật là không biết mình còn có gì tư mà nói cũng lạ, không biết cơn gió nào đưa. Dì tư đến trước nhà tìm tôi phun ra một đống lời không mấy thơm tho như thế này. Làm cho tôi đây còn tưởng là mụ đàn bà điên nào sáng sớm lên cơn chạy ra ngoài cắn người. Hóa ra lại là dì tư. Dì tư mắc cười. Không biết bà dì tư xa mấy đời tổ tông từ đây đến cũng dám đến trước mặt cô kiếm chuyện. À nghĩ hay lắm, tưởng cô dễ bắt nạt sao. Xảo Liên trên mặt nở nụ cười châm chọc. Còn lời nói của cô lời nào cũng như có dao có thể giết người vậy. Dì tư à, người cũng đã già rồi, tay chân thì yếu. Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà lại đến Thạch Gia câu đất đi toàn đá như vậy chứ, sẽ không phải là do gì Tư nhớ ta nên đặt biết đến tìm ta chứ? Cách Chương.